Miocin, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hai đứa con trai dắt tay nhau đến công viên. Ai bảo anh là hai đứa con trai? Là một cặp đôi chứ? Cặp đôi? Ai? Dâu trợn tròn mắt. Còn Adan ghé sát lại tai của dâu. Thì thầm thầm. Đi hát thì dâu lại nhìn Adan. Hem hiểu cậu với thằng bé sẽ thám thính thế nào với bộ dạng này. Adan có vẻ như cũng cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ của ông anh trai nên lớn tiếng giục. Đi thôi. Chiếc xe bạc của dâu cũng lẹ làng lăn bánh. Công viên hôm nay thật đông. Sau khi trang bị cho hai nàng hai cây kem, hai cây kẹo mút, hai quả bóng bay to đùng, bốn người cùng nhau thả bộ trên con đường ven hồ. Anh Chun, em hỏi khí không phải. Tại sao anh lại thích Ariel? Granny, mày làm sao vậy? Nó không muốn Chun phải trả lời một câu hỏi khó như vậy. Không sao, đơn giản thôi. Tại cô ấy là Ariel. Má nó đỏ bừng khi nghe lời nói của Chun. Cụ thể một chút đi. Granny rục rã. Thì cô ấy thẳng thắn mạnh mẽ. Đôi khi lại hơi bạo lực. Anh nói cái gì vậy? Nó đập vô lưng Chun một cái như trời giáng. Đúng. Hạc. Chính xác. Granny cười sằng sặc. Này. Vô duyên vừa thôi. Thế mày với Mai vừa mới nhìn nhau. Sao sấm sét nổ ó anh vậy? Mày chả hiểu gì cả. Đó gọi là tình yêu sét đánh. Granny vừa nhìn sang Mai vừa cười sung sướng. Trong khi chú bé đang lo nơm nớp. A hát, Ariel, ra đây với tao có chút chuyện. Nhìn vẻ mặt Granny rối rít, nó biết ngay con bé gặp chuyện dính dáng tới cái WC ngay trước mặt. Ai bảo ăn cho lắm vào. Ừ, đi thì đi. Sau khi hai cô nàng biến mất, Chun mới lân la tới cạnh thằng em. Sao trông chú lo lắng quá vậy? Đi tới đây em mới nhớ có cuộc hẹn với Nana. Con bé mà gọi điện lúc này thì chết. Thế sao em gọi cho nó đi? Em gọi rồi, nhưng nó tắt máy. Chả hiểu tí nữa có gọi em. Mà vừa nãy, anh nói nghe hay quá trớn luôn. Gì đâu, cũng nhờ cẩm năng hăm qua chú tuần cho anh. Thuộc thía là tốt, nhưng mà mai này. Sao a hát, anh có cảm giác mình có đuôi. Hả? Mai quay ngoắt lại đằng sau. Chẳng có gì ngoài một đôi đang ôm nhau thắm thiết và che ô để che những hành động kỳ quái. Cô gái mặc váy, ôm chặt lấy chàng trai. Anh đúng là tưởng tượng quá đà. Nhưng cái đôi ấy che ô trông kỳ kỳ. Thì làm những chuyện bí mật phải che ô đi chứ. Em cũng toàn thế. Mai nháy mắt. Vâng thưa bố. Con biết. Quay lên chưa? Rồi. Tại em đấy. Cứ chạy sang bên này, rồi đâm sang bên nọ, làm mí ông ý chú ý. Tiếng thì thầm phát ra từ cái ô ren hồng. Cả hai người không hề để ý đến chú bán kem đang đạp xe phía sau. Kít, làm gì mà cứ lượn qua lượn lại vậy? Ông bán kem dạo gắt lên. Ai bảo ông không chịu tránh? Adan gắt lên. Cô này, sao giống đàn ông quá? Ông bán kem tròn mắt khi nghe cô gái nói cái giọng của bọn con trai mới lớn. Thế này, thế mà giống A Hát, biết mình bị hớ. Adan mau ưng đổi sang giọng ẻo uột. Rồi, chúng tôi xin lỗi. Dâu cúi đầu, rồi mau ưng lôi Adan đi. Liệu chừng mà xử sự. Mí ông ấy lại vừa quay xuống đấy. Ok, nhớ gọi. Adan gật lia lịa. Chương trình tiếp theo của tour du lịch công viên của bốn người là đánh lẻ. Vấn đề này gây khá nhiều phiền phức cho cái đuôi. Cách chương.